Thần Điêu Phong Vân, chương 532, đi cả nước thân mật. Góc truyện audio.com, duyên dáng trên khuôn mặt, tràn ngập nghi hoặc, Hướng Sinh đẹp đang suy nghĩ gì? Huyết Thiên Quân rất rõ ràng, bất kể là ai, gặp được nhất nguyện ý trợ giúp người của chính mình, đều cũng có hoài nghi đối phương động cơ, bầu trời sẽ không rớt xuống bánh nóng. Hướng Sinh đẹp suy nghĩ. Này Huyết Thiên Quân giúp mình rốt cuộc là vì cái gì? Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, xinh đẹp tỷ, giống ngươi như thế nữ nhân xinh đẹp, cả cho một cái ngươi không thương người. Chẳng lẽ liền không biết là đáng tiếc? Huyết Thiên Quân nhìn chăm chú vào Hướng Xinh đẹp nói. Nghe được hắn nói như vậy, Hướng Xinh đẹp lắc đầu thấp giọng nói. Ta chỉ cầu chính mình cả đời có thể trôi qua an ổn bình thường. Đến nỗi gả cho cái dạng gì nam nhân, cho tới bây giờ cũng chưa nghĩ tới. Huyết Thiên Quân cất cao giọng nói, như vậy sẽ khoái hoạt sao? Xinh đẹp tỷ, nhìn thấy đôi mắt của ta, nói cho ta biết, ngươi thật sự thương hắn sao? Ngươi còn trẻ như vậy mỹ mạo, làm sao lại có thể theo hắn cả đời? Ta, xinh đẹp môi trương khải, lại không phải nói cái gì, trong lòng hắn. Dĩ nhiên đối với cái kia đã tuổi già vô lực sợi tổng hợp bố không tình cảm chút nào. Nhưng là nàng lại có thể thế nào? Một nữ nhân, nếu phản bội, ở giữ lại bố bộ lạc, là muốn bị treo cổ được. Huyết Thiên Quân ôn nhu nói. Xinh đẹp tỷ, có thể nói ngươi qua lại sao? Qua lại, Hướng Xinh đẹp ánh mắt lộ ra nhớ lại vẻ. Nàng không biết mình là như thế nào tự thuật được, theo mới trước đây ghi việc. Nhất thẳng đến hiện tại, nàng được chuyện xưa thực bình thản không có gì lạ, nhưng điều Huyết Thiên Quân lại bội cảm kích động, nguyên lai này Hướng Xinh đẹp đến nay vẫn là sổ nữ một quả. Này nữ nhân đều là giữ lại bố cùng giai đoạn trước sinh. Nàng gả cho giữ lại bố nguyên nhân, không ngờ là giữ lại bố vì của mình bộ lạc tộc trưởng hàng đầu. Cần đâu nay thiếp, cho nên hắn liên tiếp cưới ba lão bà. Hướng Xinh đẹp chính là một trong số đó, chính là cưới vợ cô dâu, giữ lại bố nhưng lại chưa bao giờ cùng các nàng cùng giường qua. Như thế siêu cao thuế nặng của trời, thật sự là không nên. Đáng tiếc à, Huyết Thiên Quân ngửa đầu cảm thán nói. Hướng Xinh đẹp nghi thanh nói, đáng tiếc cái gì, Huyết Thiên Quân dừng ở cái đẹp của nàng mâu cười nói. Đáng tiếc ngươi như vậy một cái đại mỹ nhân a, ngươi. Có thể hay không đứng đắn điểm, Hướng Xinh đẹp cất giọng, trong lòng lại hoan hỉ, phấn chấn, ngây ngất được, cho dù cùng Huyết Thiên Quân còn không tính quá quen tất. Hướng Xinh đẹp lại cảm thấy được hắn tuyệt sẽ không là người xấu. Mặc dù có một chút như thế điểm sắc, thế nhưng cũng là bản chất của nam nhân. Huyết Thiên Quân khẽ cười nói. Cùng xinh đẹp thì đẹp như vậy mỹ nữ tâm tình một đêm. Ngươi để cho ta như thế nào đứng đắn. Ta có thể không phải là cái gì người tốt. Ngươi cũng không phải người xấu. Hướng Xinh đẹp vẻ mặt thành thật nói. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyenii.com. Trên mặt lộ ra cười xấu xa biểu tình. Huyết Thiên Quân tới gần mặt của nàng. Thấp giọng nói. Làm sao ngươi biết ta không là người xấu. Nhìn thấy hắn nhích lại gần mình, xem ra tài trí bất phàm mặt, càng thêm rõ ràng, hơn nữa cặp kia thâm thúy trong đôi mắt, tựa hồ có một cổ trích nhiệt loại tình cảm, bắn thẳng đến tiến lòng của nàng nghi ngờ. Hướng Xinh đẹp nỉ non nói, ta cảm giác ngươi không là người xấu. Ha ha, cảm giác, nữ nhân cảm giác luôn luôn đều thực cho phép a, chính là ta cũng không phải là cái gì người tốt. Huyết Thiên Quân cười to một tiếng. Đột nhiên lại tới gần Hướng Xinh đẹp mặt, hắn chóp mũi đều va chạm vào Hướng Xinh đẹp trên mũi. Khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, dọa Hướng Xinh đẹp nhảy dựng, nàng vừa muốn rút về đầu, lại bị một bàn tay nắm ở cổ, khiến cho nàng căn bản trốn không thoát, vù vù ồ ồ tiếng hít thở theo Huyết Thiên Quân trong mũi truyền ra. Hướng Xinh đẹp vốn có kinh cụ. Lại dùng cặp kia động lòng người lóe ra mắt đẹp thẳng ngoắc ngoắc nhìn lên Huyết Thiên Quân. Nàng tin tưởng người nam nhân này sẽ không đối với chính mình làm cái gì rất chuyện gì quá phận. Huyết Thiên Quân còn nói thêm, trời sáng mau quá, ngươi chừng nào thì trở về. Này, cái này trở về, Hướng Sinh đẹp há mồm nói. Nhưng mà của nàng lời còn chưa dứt, Huyết Thiên Quân đột nhiên hôn lên môi của nàng. Càng đã sét đánh xu thế, đem lưỡi của hắn đưa đến Hướng Sinh đẹp trong miệng, từ không kiêng sợ lắm mồm, ở mỹ nữ trong miệng không ngừng quét liêu. Một tay vòng ngụ ở nàng cổ, mà một tay kia thì bá đạo lấn chiếm hữu nàng cực đại thánh nữ phong. Mềm mại lực đàn hồi cùng ấm áp đón xung mà đến. Hướng Sinh đẹp ngu ngơ gần như ngủ dậy, mới hồi phục lại tinh thần. Chính là nàng hai tay bất kể như thế nào đi thôi nam nhân bả vai. Chính là thôi bất động, nàng càng cảm giác mình sắp hít thở không thông. Kia nhiệt liệt kích hôn, cùng nam nhân linh hoạt lắm mồm. Hơn nữa thành nữ phong quái thủ xoa bóp, khiến cho nàng toàn thân mềm yếu nóng lên, tay không đủ thố được Hướng Xinh đẹp, chỉ cảm thấy đến một trận hoa mắt, nàng thẹn thùng nhắm hai mắt lại, nếu không thể kháng cự, nàng cũng chỉ có thể đi thuận theo này bá đạo nam nhân, ở khi dễ chính mình, Huyết Thiên Quân tận tình hấp dẫn lên Hướng Xinh đẹp hương. Lưỡi, mà hô hấp của nàng giờ phút này càng ngày càng dồn dập. Một mực trước ngăn cản hai tay, cũng nhẹ nhàng dù sau, ở Huyết Thiên Quân lưng hoạt động lên, nhu nhược vô cốt thân thể mềm mại giống côn trùng dẫn giống như mấp máy lên. Tựa hồ còn có thể nghe thấy theo yết hầu phát ra đứt quãng ừ tiếng rên nhẹ. Hồi lâu sau, Huyết Thiên Quân mới buông tha môi của nàng, ở Hướng Xinh đẹp mồm to thở hết sức, Huyết Thiên Quân miệng rồi lại hướng tai của nàng cái, cổ, vai trơn đi qua. Không cần, Hướng Xinh đẹp chỉ cảm thấy từng trận tô ngứa khó nhịn. Nhấc đầu hết sức về phía sau ngưỡng, toàn thân không ngừng run rẩy đầu lên, thở gấp lấy không cần. Chính là Huyết Thiên Quân làm sao thả nàng, một tay không ngừng mạnh mẽ xoa bóp của nàng thánh nữ phong. Một tay kia chế trụ của nàng phì với kiều cổ, thủ đoạn của hắn có chút lợi hại, như Hướng Xinh đẹp như vậy ngay cả tình yêu cũng chưa trải qua nữ nhân. Lại có thể nào kháng cự hắn cực hạn chọn liêu, lúc này Hướng Xinh đẹp phảng phất lâm vào trong mê ngủ. Đã không biết Huyết Thiên Quân đang ở trên người nàng làm chuyện gì. Chỉ là có thêm vô hạn được hưng phấn, lờ mờ bên trong cảm thấy được giống như thực cần nhưng lại nói không nên lời là cần cái gì. Làm Huyết Thiên Quân dùng hai tay hơi hơi tách ra của nàng váy lĩnh. Đi hôn môi nàng ra thịt tuyết trắng thì Hướng Xinh đẹp chỉ cảm thấy như là hưng phấn quá độ giống như. Toàn thân một trận mềm yếu vô lực, mà lung lay sắp đổ, trường bào đánh ở trên mặt đất, Huyết Thiên Quân đem thần tình chữ hồng đến Hướng Xinh đẹp thôi ngã xuống mặt trên. Cúi người nương tựa ở bên người của nàng, nhìn thấy kia đỏ bừng khuôn mặt, còn có kia mê say mắt đẹp, không cần khi dễ ta, khỏe không? Hướng Xinh đẹp thấp giọng cầu xin nói, chính là nàng lại biết, này không là lời trong lòng của mình, vừa mới đã phát sanh hết thảy, cũng làm cho nàng bội cảm kích thích, đó là nàng lớn như vậy chưa từng có trôi qua khoái hoạt. Huyết Thiên Quân đích tay cấp cho nàng thật lớn thỏa mãn. Huyết Thiên Quân nhẹ giọng cười nói, xinh đẹp tỷ, ta như thế nào chính là ở khi dễ ngươi. Như ta vậy có thể là vì tốt cho ngươi à, ngoài miệng nói xong. Tay hắn lại lấn lên Hướng Xinh đẹp thánh nữ phong phía trên. Ngón tay lại căng trò đùa dai ở nàng đầu vê thượng gồ lên được tiểu anh đào thượng ma sát. Hiển nhiên Hướng Xinh đẹp đã bị khơi mào liễu tình yêu. Nàng kia vặn vẹo cũng cùng một chỗ tu trường bài chân. Liền là như thế biểu hiện, kiều hừ một tiếng. Hướng Xinh đẹp cao mày nói. Không thể, chúng ta không thể như vậy à, vì sao không thể? Bởi vì ngươi kia không nên giữ vững tình yêu. Xinh đẹp tỷ, ta hỏi ngươi, ngươi hiện tại có thể thoải mái? Huyết Thiên Quân ánh mắt kiên định, nhường Hướng Xinh đẹp thực thẹn thùng. Xem ra chính mình là khó chạy thoát. Nàng lắc lắc đầu, nói như vậy nàng là khó có thể mở miệng. Chính là cái loại này thoải mái, lại làm cho nàng thiếu chút nữa hô to ra tiếng. Thậm chí tới một cái không thể ngăn chặn nông nỗi, coi như Huyết Thiên Quân hiện tại tiếp tục, nàng cũng sẽ không ở phản kháng. Chẳng thể trách mỗi người đều nói, trong cuộc sống mỹ diệu nhất sự, đó là nam nữ giao hoan. Cái loại này tính tình, Hướng Xinh đẹp không thể nghiệm qua, nhưng là hiện giờ có cơ hội này, nàng lại muốn thử xem. Huyết Thiên Quân tiếp tục nói, ngươi không nói lời nào, ta đây đã có thể đem ngươi là thoải mái, ta còn có càng thoải mái được, thừa dịp trời còn chưa sáng, hảo hảo cho ngươi hưởng thụ hưởng thụ. Hướng xinh đẹp mới vừa muốn cự tuyệt, đột thấy đời trước một trận gió nhẹ tập qua, không có lạnh lèo, nhưng là nàng lại chứng kiến của mình váy đã hoàn toàn bị Huyết Thiên Quân ngăn hướng hai bên, chỉ có một việc màu xám cái yếm nàng, hoàn toàn đem của mình kiều thể lõa lồ đi ra, ánh trăng hôn ám, lại chút nào không ảnh hưởng Huyết Thiên Quân tầm mắt, trắng tinh như ngọc mài thông thường nóng nảy kiều thể, cứ như vậy trần trụi được ở trước mắt của mình. Kia cải yếm ở dưới hai luồng cực đại thánh nữ phong. Càng như muốn đột cải yếm nát trói buộc, dẫy đi ra, lờ mờ hãy nhìn đến mặt trên hai điểm gồ lên. Thiên Quân, không nếu như vậy, ta xin ngươi, Hướng xinh đẹp trên mặt hiện ra mất tự nhiên biểu tình. Chính là của nàng tiếng cầu khẩn âm, càng thêm kích thích lên Huyết Thiên Quân. Huyết Thiên Quân một tay đã quấn đến phía sau của nàng. Đem cái yếm của nàng nhỏ mang dễ dàng kéo mở, thủ triệt khi trở về, cũng thuận tiện đem cái yếm theo hướng xinh đẹp trên người xả xuống. Quả nhiên như Huyết Thiên Quân sở liệu, kia bị cái yếm trói buộc thánh nữ phong, tuyệt đối được siêu đại, cố bởi vì này cổ đại nữ tử, đều thích thúc ép sai âu ân, cho nên từ bên ngoài xem, không là rất lớn, hai luồng được giải phóng thánh nữ phong cao thấp đạn nhảy dựng lên. Tuyết Bạch Vô Hạ cực kỳ mê người, bị kinh hách đến hướng xinh đẹp hoàn toàn luống cuống thần. Toàn thân của nàng thế nhưng lần đầu tiên bị nam nhân thấy được. Còn là một nàng mới nhận thức không đến cả đêm nam nhân. Bối rối nàng vội vàng dùng hai tay che ở của mình hai luồng thánh nữ phong. Huyết Thiên Quân lại cười nói, kỳ thật mặt trên đẹp điểm, chính là phía dưới không tồi. Nghe được hắn như thế đáng khinh nói. Hướng xinh đẹp lại dùng tay đè ở tại của mình phấn khe chỗ. Chính là một khắc này, Huyết Thiên Quân đã muốn thấy được, của nàng phấn khe chung quanh lộ vẻ đen ti, thực hiển nhiên được tượng trưng cho hướng xinh đẹp nhu cầu. Tuyệt đối không phải bình thường nữ nhân có được, nàng có thể dùng hai tay che vô cùng thiếu, chứng kiến hai luồng thánh nữ phong lại cởi trần lộ ra. Huyết Thiên Quân có thể bắt được cơ hội. Hai bàn tay to nắm đi lên không nói, cả nửa người trên đều đặt ở hướng xinh đẹp trên người. Ngửa đầu hãy nhìn đến hướng xinh đẹp mặt hồng hào được yêu thích thượng. Lộ vẻ e lệ rụt rè, giờ phút này nàng từ từ nhắm hai mắt mâu. Cả người kiều chiến, đối phó mỹ nữ như vậy, Huyết Thiên Quân có nhiều lắm chiêu số có thể sử dụng. Hơn nữa hướng xinh đẹp là một nhu cầu lượng lớn nữ nhân. Chỉ cần phát hiện thích đáng, ngày sau nàng định lại sẽ trở thành cực lạc giới trong đích cao nhất nữ trong đích một thành viên. Vì thế Huyết Thiên Quân không nhanh không chậm, vốn là dùng miệng hôn hít nàng hai luồng thánh nữ phong ở giữa được khe rãnh. Lại ngược lại dùng lưỡi tại nơi trên da thịt quét nhẹ. Hai tay không ngừng được trà sát nắm thì ngón tay cũng không quên tại nơi lưỡng khỏa đáng yêu được tiểu anh đào thượng làm mờ ám. Như thế được chọn liêu thủ đoạn, cho dù tinh thông nhẫn nại nữ nhân, cũng sẽ không nhịn xuống, huống chi là một chưa bao giờ có nam nữ hoàn ái được hướng xinh đẹp. Nàng trong đầu một trận linh hoạt kỳ ảo, quên mình là ai, quên mình và này khi dễ nam nhân của chính mình có quan hệ gì. Càng quên hết thảy, giống như đặt mình trong ở một chỗ trên mặt biển. Hướng xinh đẹp chỉ cảm thấy nói năng tùy tiện di động được tráng váng. Chút bất chi bất giác, cặp kia thủ đã muốn mất đi sức chống cự, bởi vì nàng cảm giác được một cái dị vật, thẳng lạc được nàng đùi làm đau, làm Huyết Thiên Quân miệng hấp dẫn ngụ ở của nàng tiểu anh đào thì hướng xinh đẹp đã kinh ngạc. Lại thẹn thùng, còn có rất nhiều khoan khoái, một loại muốn phương tiện nhưng cũng không phải cảm giác, chính là dưới thân ướt cả. Cái loại cảm giác này mời nàng vượt qua thoải mái, cầm kia dị vật đích tay bất giác căng thẳng, hướng xinh đẹp mới bị quá cứng rắn dị vật thượng ấm áp sợ tới mức một hồi thần. Tinh tế tưởng tượng, liền biết mình cầm dị vật, kỳ thật chính là nga trên thân nam nhân cự long, nàng thẹn thùng vô cùng muốn rút thủ, rồi lại luyến tiếc cái loại này quá cứng rắn, ấm áp nơi tay cảm giác. Huyết Thiên Quân đã phát hiện hướng xinh đẹp như vậy ngắn gọn thay đổi. Nàng đã bắt đầu rơi vào chính mình thiết hạ tình hình thực tế giới bên trong. Muốn chạy trốn đã muốn không có khả năng, vì thế Huyết Thiên Quân sử xuất tất cả vốn liếng, hoặc dùng lưỡi, tiêm chọn Liêu Kiêm Mạnh tiểu anh đào, lại khi thì dùng răng nanh nhẹ nhàng xay nghiền lên kia tiểu anh đào. Như thế chọn liêu, nhường hướng xinh đẹp ở không cách nào nhịn được ngủ ở mất tự nhiên. Nàng bắt đầu rồi lớn tiếng hô, cái lay động được kêu đã xuất thân thượng sở đã bị cực hạn khoái ý, cũng là loại này khoái ý, mời nàng cảm thấy phấn trong khe. Tựa hồ lại phun ra một hồi nhiệt dịch, cách chương.